xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phần 174. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 17, Cát Dung Nhã cùng Tiểu Cầu đối thoại xong sau liền lẳng lặng mà nhìn ngủ say Trung Thiền Vu Hạc, đang cũng không biết Thiền Vu Hạc còn đãi ở hào cảnh, Thiền Vu Hạc cho rằng chính mình đang ngồi. Đem Cát Dung Nhã cấp ôm trong ngực chung, trên thực tế chính mình đang cùng mơ hồ gian chủ động bò lên trên giường mà phi bị hắn kéo lên. Giường Cát Dung Nhã một đạo nằm ở trên giường, hắn vu thuật ở thế giới này tựa hồ không dùng được. Lại tựa hồ như cũ đối Cát Dung Nhã có thể có điểm hiệu lực. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ có thể mượn từ dọ thám biết Cát Dung Nhã ký ức biết được hai người. Chi gian đích xác thiết quan hệ cũng không phải kia với trong mộng lẫn nhau chi gian có được. Đường đột bắt đầu thanh mai trúc mã quan hệ, mà là sớm hơn trước kia, bắt đầu từ từ trong bụng mẹ liên hệ, Thiền Vu Hạc bản thân cũng không có cái gì cường đại thắng bại. Tâm, nhưng vào lúc này lại có loại thua, cảm giác, hắn biết muốn gắn bó hai người cảm tình cũng không dễ. Rằng riêng là hắn ở trong mộng cùng hắn nhã nhã thời gian dài đãi ở một khối liền ngẫu nhiên có cọ sát, mà Hạ Chi Lý cùng Cát Dung Nhã hai người lại cơ hồ không có phương diện này vấn đề. Bọn họ ở chung hình thức luôn là tiến một lui, cơ hồ không cần ma hợp là có thể tìm được lẫn nhau nhất thoải mái giới tuyến. Hạ Chi Lý thoạt nhìn tuy có chút cậy tài khinh người, thả đối quanh mình sự tình cũng không để bụng. Nhưng ở đối Cát Dung Nhã sự tình thượng lại là toàn diện mỹ di. Tổng có thể bố trí nhượng lại lẫn nhau thoải mái đợi không gian. Chế tạo nhượng lại hai người cảm thấy sung sướng bầu không khí. Mà hắn nhã nhã, úp không, là Cát Dung Nhã nhìn như Hạ Chi Lý, bảo mẫu. Trên thực tế cũng bất quá là lấy dài bù ngắn. Cùng Hạ Chi Lý giống nhau đồng dạng tìm mọi cách mà vì lẫn nhau sáng tạo nhất thoải mái sinh hoạt. Hoàn cảnh, Thiền Vu Hạc từ Hạ Chi Lý trong trí nhớ đã biết bọn họ thế giới cùng chính mình vị trí. Thế giới cũng không tương đồng. Không phải Trung Nguyên quốc gia trọng nam khinh nữ, nam tôn nữ ti, cũng không phải bọn họ vu quốc lẫn nhau cạnh tranh, người thắng làm vua quan hệ. Mà là tuy rằng tồn tại cũ xã hội bá, lại như cũ chiều nam nữ bình đẳng phương hướng đi tới, nữ nhân cũng sẽ ra ngoài kiếm tiền dưỡng gia. Nam nhân cũng có thể hệ thượng tạp dề đương một gia đình chủ phu. Lẫn nhau chi gian cân nhắc không hề là cái gọi là truyền thống giá trị, mà là càng nguyện ý đơn liền chính mình nơi tiểu gia đình tiến hành cân nhắc. Thiền Vu Hạc hoa thật dài một đoạn thời gian mới tiêu hóa cái này khái niệm. Lúc này mới đồng thời ý thức được hắn nhã nhã đến tột cùng vì cái gì mà tự ti, đều không phải là hào. Cường cũng phi tự hạ mình, mà là nàng rõ đầu rõ đuôi đều không có ý thức được chính mình căn bản không cần để ý ngoại giới cái nhìn, mà là ở thật cẩn thận giữ gìn chính mình, tiểu gia, đồng thời còn bởi vì gánh vác khởi hai người chi gian ngoại giao công tác mà từ từ để ý ngoại giới cái nhìn. Ở nàng không có cảm thấy trạng thái hạ liền thành hiện giờ bộ dáng, hắn ngốc nhã nhã, Thiền Vu Hạc nhìn Cát Dung Nhã ngủ dung, đáy mắt là nói không nên lời ôn nhu. Hắn duỗi tay xoa cái trán của nàng, nghe nàng nhỏ giọng lầu bầu vài câu cái gì, bởi vì tò mò mà nhịn không được cúi người tiến lên nghe. Lại là nghe thấy đều không phải là đến từ nàng mà là đến chính mình trong đầu thanh âm, Thiền Vu Hạc. Tưởng cẩn thận nghe, lại ở ngưng thần là lúc phát hiện chính mình bên cạnh cảnh sắc chợt chuyển biến. Hắn quanh mình hết thảy bao hàm Cát Dung Nhã ở bên trong tất cả trôi đi. Thay thế chính là một người ngồi ở chỗ trống không gian. Cùng chính mình có tương đồng bộ dáng nam nhân chính lấy một loại xem kỳ ánh mắt nhìn về phía chính mình, Thiền Vu Hạc mạc danh mà hiểu được trước mắt người đã kêu Hạ Chi Lý. là hắn Nhã Nhã trong lòng chân chính tâm tâm niệm niệm nam nhân. Đồng thời cũng là chính mình, hắn không biết chính mình vì cái gì có thể xác nhận. Nhưng hắn xác xác thật thật mà cảm nhận được nam nhân cùng chính mình liên hệ chỗ. Nam nhân so với chính mình càng chỗ đặc biệt, hắn so với chính mình hoàn chỉnh, tuy rằng chính mình ở. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt kia liền mạc danh hiểu được hai người chi gian, thực lực, chênh lệch. Thậm chí biết chính mình chỉ cần động động ngón tay là có thể giết chết đối phương. Nhưng Thiền Vu Hạc lại đối hắn cam bái hạ phong, trước mắt người có Cát Dung Nhã sở hy vọng hết thảy. Hơn nữa chính mình hết thảy còn đều là từ đối phương sở giao cho nên hắn căn bản, sát, không. Được đối phương, Hạ Chi Lý chờ Thiền Vu Hạc tiêu hóa xong sở hữu cảm xúc sau tài năng danh vọng hắn. Hỏi, ngươi biết ta vì cái gì làm ngươi tới nơi này sao? Ngoặc kép, bởi vì Nhã Nhã, đương nhiên, cũng chỉ sẽ bởi vì nàng. Ở ngươi phía trước còn có không ít người. Nhưng ta đều không có làm cho bọn họ đi vào nơi này. Đi vào ta trung tâm. Chỉ có ngươi, Hạ Chi Lý cũng không có úp úp mở mở. Mà là bình tĩnh mà nói. Bởi vì ngươi là ta ở cái này địa phương sở cấu tứ mà ra thân thể. Cho nên ta có thể hoàn toàn bảo đảm ngươi hết thảy hành động. Làm ngươi có thể hoàn toàn y theo ta an bài thế Nhã Nhã đạt thành mục đích. Hạ Chi Lý thuyết lời. Nói phương thức cũng coi như là bán cái xảo. Rốt cuộc Thiền Vu Hạc nơi cái này thế giới giả thuyết, tuy rằng có này ngọn nguồn. Nhưng hắn ở hôn mê trong lúc sáng tạo, hắn trong quá trình cũng tiêu phí không ít sức lực mới có thể hoàn toàn khống chế Thiền Vu Hạc. Cũng ở lâm thời bịa đặt ra tâm ma trạm kiểm soát, chung xác nhận Thiền Vu Hạc cũng không sẽ thương tổn Cát Dung Nhã cùng chính mình sau. Mới làm hắn đi vào cái này không gian, có khác với Hạ Lan Kỳ cùng Chi Hạc đám người sở đợi địa phương. Hạ Chí theo lý thường ở không gian là hắn đại não trung chân chính trung tâm khu vực. Nếu Hạ Lan Kỳ đám người biết này khối địa phương, định cũng có thể minh bạch chỉ cần nắm giữ nơi này cũng liền đại biểu nắm giữ, Hạ Chí lý, cái này. Thân thể, có thể thực hiện bọn họ giữa mấy cái muốn thay thế nguyện vọng. Thiền Vu Hạc nhân vật này ngọn nguồn. Tuy đến từ chính Hạ Chi Lý tiểu học thời kỳ, nhưng kia cũng bất quá là trong nháy mắt tưởng tượng. Chân chính đáp nặn ra hiện giờ, Thiền Vu Hạc, cái này thân thể quá trình vẫn là Hạ Chi Lý biết chữa. Bệnh hệ thống tồn tại về sau sự, hắn ở hiểu biết chữa bệnh hệ thống cho Cát Dung Nhã nhiệm vụ sau. Vì đáp nặn một cái có thể làm Cát Dung Nhã tùy cơ ứng biến. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thế giới, liền tùy ý bắt cái trong trí nhớ tuy rằng khắc sâu nhưng tin tức lượng ít nhất ảo tưởng ra tới. Từng giọt mà chế tạo xuất hiện ở bộ dáng, bởi vì hắn phân thần sáng tạo cũng liên tục tu. Bổ thế giới này duyên cớ, bởi vậy thế giới này có không ít vô pháp nối liền chuyện xưa logic. Hơn nữa cũng làm Cát Dung Nhã sinh hoạt cùng chạy sổ thu chi giống nhau. Làm nàng chậm chạp vô pháp hiểu thấu đáo cụ thể chủ tuyến, trên thực tế. Thế giới này sở hữu nhiệm vụ đều giao cho Thiền Vu Hạc là có thể đạt thành, tỉ như cùng Cát Dung Nhã. Cùng nhau chơi những cái đó khi còn nhỏ không có thể tận hứng chơi đùa chơi trò chơi thiết bị lại. Hoặc là ở tiến vào một cái không thể hiểu được xuất hiện tâm ma trạm kiểm soát giữa. Cát Dung Nhã kỳ thật cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần làm Thiền Vu Hạc ứng đối trận này vô luận như thế nào lựa chọn đều có thể thông quan trạm. Kiểm soát là được hết thảy đủ loại cũng coi như được với hao tổn tâm huyết, đến nỗi hắn ở nhất. Ngay từ đầu kỳ thật còn không thể hoàn toàn khống chế Thiền Vu Hạc sự tình. Thiền Vu Hạc căn bản không cần biết. Hắn hiện tại phải làm chỉ có cuối cùng một sự kiện, Thiền Vu Hạc cùng Hạ Chí Lý bốn mắt nhìn nhau. Từ hắn trong ánh mắt thấy ngọn nguồn, rồi sau đó hỏi, cho nên ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Ta yêu cầu ngươi vận dụng ngươi vu thuật, đem Nhã Nhã mang nhập tiếp theo cái cũng chính là cuối cùng một cái ảo cảnh. kia không hề logic, thả chợt xem dưới không gì làm không được vu thuật đến từ chính hắn ở trong đầu giả thiết khi không chu toàn, nhưng tóm lại hữu dụng liền hào. Chữa bệnh hệ thống chữa trị đến nay đã đem giới hoàn thành. Hiện giờ chỉ kém chỉ còn một bước. Tại đây đoạn trong lúc nội ta thế tất lâm vào hoàn toàn ngủ say. Cho nên yêu cầu ngươi trợ giúp, Thiền Vu Hạc cười. Ngươi như thế nào biết ta nguyện ý trợ giúp ngươi? Ta giống bên ngoài những người đó giống nhau tìm mọi cách lấy ngươi mà đại chi không hảo sao? Hạ Chí Lý bình tĩnh mà nhìn phía hắn, cũng không có nói lời nói. Thiền Vu Hạc không có khả năng có ý tứ này. Thiền Vu Hạc cũng đích xác như hắn suy nghĩ, cũng không có quá mức chủ kiến. Hạ Chí Lý vẫn chưa giao cho hắn chủ kiến, cái này tính chất đặc biệt. Hắn nhìn Hạ Chí Lý nhìn phía chính mình bộ dáng sớm một bước bại lui xuống dưới, thầm nghĩ nói chính mình quả nhiên là trước mắt nam nhân phán đoán ra tới, chính mình thật đúng là biết người biết ta. Bởi vậy lại hỏi, như vậy ta nên làm như thế nào? Hạ Chí Lý ở trong đầu sửa sang lại một lát suy nghĩ, đem chính mình trong đầu vận chuyển lâu ngày chu đáo kế hoạch nói cho hắn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.